pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, chương 1681 dưỡng lão nhiệm vụ 5. Đúng vậy, kết quả như thế nào đâu? Cao ngồi trên long ỷ vị nào cư nhiên là hạng gia huyết mạch. Cùng Giang Bắc Vọng không có một chút quan hệ. Hắn hiện giờ hoàng hậu nhưng thật ra Giang Bắc Vọng hậu đại. Chính là kia lại như thế nào? Nhân gia đã cải danh đổi họ Phượng với Phi. Lấy chính mình là Giang gia huyết mạch lấy làm hổ thẹn. Mãn Kiều Hoa thẳng hận không thể lập tức cắn chết trước mặt cái này thị phi chẳng phân biệt nữ nhân. Hoặc là dứt khoát cắn lưỡi tự sát. Tuy rằng biết cắn lưỡi kỳ thật rất khó tự sát, nhưng lại là nàng trước mắt duy nhất có thể làm sự tình. Bởi vì Phượng với Phi cuồng tiếu dùng chủy thủ cắt đứt Mãn Kiều Hoa đôi tay hai chân. Mãn Kiều Hoa thành một cái không thể động con rối. Phượng với Phi cả người lệ khí hãy còn ngại không đủ. Nàng mệnh lệnh một cái tiểu thái giám đem đêm hương rót tiến nàng miệng. Sau đó bóp mũi cười ngâm ngâm hỏi Mãn Kiều Hoa. Hảo uống sao, ta hảo cụ bà, Mãn Kiều Hoa đã chết, gân tay gân chân tất cả đều bị đánh gãy lúc sau nàng vẫn như cũ bị Phượng với Phi sử dụng các loại. Khổ hình tra tấn hơn 10 ngày lúc sau chết ở Từ Tâm Điện chính mình giường phía trên. Lấy một loại phi thường dơ dơ mà cảm thấy thẹn phương thức. Nàng trơ mắt nhìn chính mình bị cởi sạch quần áo. Sau đó cái kia hơn 10 ngày tới vẫn luôn phụ trách hướng chính mình trong miệng rót đêm hương tiểu. Thái giám cũng đồng dạng bị cởi sạch ném ở nàng trên giường. Vì thế Mãn Kiều Hoa chết, so phía trước hoàng đế càng lệnh người khinh thường. Nàng tồn tại khi duy nhất tâm nguyện, sau khi chết đến táng hoàng lăng tiếp tục đi theo khai quốc đế hậu tâm nguyện đều không có đến thành. Nàng liền như vậy bị toàn thân xích quả tính cả cái kia đồng dạng không manh áo che thân tiểu thái. Dám cùng nhau bị ném ở kinh giao ở ngoài nào đó bãi tha ma thượng. Phơi thây hoang dã tùy ý chó hoang xé rách, đừng nói cơ bản nhất thể diện, thậm chí liền cái toàn thây cũng chưa lạc. Một cái cùng thái dám cầu thả người chẳng những bôi nhọ khai quốc thái tổ một đời anh danh. Càng là dơ bẩn toàn bộ đại giận hoàng tộc. Sao có thể còn phải đến hoàng thất ứng có tôn kính? Hoàng thất sở dĩ đối nữ nhân này vẫn luôn lễ kính có giai. Bất quá là bởi vì nàng tốt xấu cũng từng là thái tổ nữ nhân. Đã từng bồi thái tổ nam chinh bắc chiến, chỉ là nàng xuất thân đê tiện. Bất quá là thái tổ hoàng hậu từ siếc ảo thuật ban thu dưỡng hèn mọn hạ đẳng người. Theo chân bọn họ cao quý hoàng tộc nguyên là không có một chút quan hệ. Nếu nàng như vậy không biết điều, thích sủng hạnh tiểu thái giám, kia liền thành toàn nàng đi bãi tha ma thượng làm một đôi đồng mệnh nguyên ương hảo. Nữ nhân này tức không có mẫu tộc liên lụy, càng không có cùng thái tổ hoàng đế lưu lại hậu thế. Như thế nào xử lý đều không sao cả, dù sao vứt cũng không phải hoàng gia thể diện. Mãn Kiều Hoa trước khi chết đã biết nguyên lai nàng khổ tâm bảo toàn cư nhiên là nhà khác xương cốt. Sau khi chết đã biết, người ở vừa mới tắt thở thời điểm, kỳ thật còn có một đoạn thời gian thanh tỉnh đến đủ để cho nàng nghe được một cái khác làm người đau đớn muốn chết bí mật. Tĩnh An công phủ quốc công gia trên mặt mang theo âm lãnh mà đắc ý cười. Một người đứng ở nàng thi thể bên cạnh lẩm bẩm, không phải muốn bảo hộ Giang gia con cháu sao? Ta liền thích thành toàn người khác, ngươi thả an tâm đi thôi. Nhưng đến hảo hảo thủ hắn, vì thế Lâm Tịch nhận được nhiệm vụ chính là, tìm kiếm đến cái kia bị thiến chân chính Giang gia tử tôn. Giữ được hắn ngôi vị hoàng đế, làm Mãn Kiều Hoa có thể được lấy an hưởng lúc tuổi già. Trăm năm sau táng tiến hoàng lăng đi tiếp tục an toàn mã sau làm bạn thái tổ hoàng hậu với. Ngầm mơ siêu không đến hai tháng thời gian, hoàng đế, hiển phi nương nương liên tiếp qua đời. Hiện giờ lại thêm một cái không có ngồi trên một ngày Thái Hoàng Thái Hậu vị trí liền chết thẳng. Càng Thái Hoàng Thái Hậu, nội tàng kho chữ tư chỗ hai cái tiểu nội giám một bên ra bên ngoài chuyển những cái đó tăng cờ màu. Trắng màn che cùng hiếu bố cùng với tất cả vật phẩm. Một bên lầm bầm mắng, sớm biết rằng còn không bằng không bỏ lên, này một cái tiếp theo một cái. bọn họ chết một lần muốn lăn lộn chúng ta hai lần. Ta xem lần này xong xuôi Thái Hoàng Thái Hậu hậu sự mấy thứ này dứt khoát cũng đừng thu. Từ Tâm Điện vị kia vạn nhất cũng đi theo đi rồi đâu. Ta trực tiếp đôi bên ngoài còn có thể tỉnh điểm chuyện này, một cái khác xoay tay lại liền cho cái. Này nội giám một khuỷu tay, ngươi là chán sống sao? Dám như vậy chú chúng ta Thái Thái Hoàng Thái Hậu. Không biết này trong cung đầu có câu nói kêu, miệng kín mít điểm. Nhật tử hỗn lâu điểm. Không muốn sống ngươi tìm không ai chỗ ngồi lải nhải đi. Đừng liên lụy đến nhà ta, một người khác chẳng hề để ý nói. Người đều vội ngốc, nào có người nhìn chằm chằm ta này chim không thèm ỉa địa phương. Bất quá nói tới nói lui, chung quy vẫn là ngậm miệng, mà vị kia nội giám trong miệng Thái Thái Hoàng Thái Hậu giờ phút này đang ở chính mình tẩm điện xa. Hoa giường phía trên cao mày trói chặt đâu, tế cứu lên vô luận là tìm được chân chính giang người nhà vẫn là trợ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế. Lâm tịch nhưng thao tác không gian vẫn là rất lớn. Nhưng đồ phá hoại chính là hiện tại là Thái Hoàng Thái Hậu cũng chính là nguyên bản Hoàng Thái Hậu. Bởi vì chính mình duy nhất nhi tử Mã Thượng Phong chết vào chính mình cháu ngoại gái cái bụng thượng. Hổ thẹn đan sen dưới rốt cuộc hoang thề, mà hiện giờ trong cung ngoài cung cơ hồ đã trải rộng tân hoàng nanh vuốt. Lâm tịch cái này đã mắt thấy sắp 60 tuổi lão Đông Tây trừ bỏ ngẫu nhiên ra tới đương một phen cát. Tường vật tú một chút thiên gia hiếu đạo ở ngoài, duy nhất tác dụng chính là chờ hoàng đế thủ xong hiếu tổ chức đăng cơ đại điển. Đón người mới đến sau, vứt bỏ sau đó chào nàng gian, cấp mãn kiều hoa khấu thượng như vậy cái ô danh gần nhất là vì cấp tân hậu gia này một ngụm trong ngực ác khí, mà đến cũng liền không cần lại vì như vậy cái lão người già sắp chết thăng thiên thời điểm lại tiếp tục giữ đạo hiếu. Phải biết rằng, lúc trước tuy rằng mãn kiều hoa cấp ra hai con đường là xuất gia cùng xa gà. Chính là ngay lúc đó tân vương phủ vì giữ được đã mắt thấy liền đến tay ngôi vị hoàng đế trực tiếp. Đem vị kia giang ngũ tiểu thư cấp xử tử. Chính là ngươi nói ngươi sát liền giết đi. Chậu phân toàn ném đến mãn kiều hoa trên đầu. Nói cái gì đây đều là Thái Hoàng Thái Hậu mệnh lệnh. Chúng ta cũng không nghĩ như vậy a bố kéo. Khả năng nếu tần vương phủ không ném nồi cấp mãn kiều hoa. Nàng cũng có thể tại đây trong hoàng cung sống thọ và chết tại nhà lúc sau mơ hồ đi xuống thấy nàng. Vô cùng sùng bái cảm kích khai quốc đế hậu đi. Rốt cuộc cổ nhân trọng hiếu đạo. Một cái đã hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp lão thái thái. Hoàng đế vẫn là rất vui lòng nương nàng tới tuyên dương chính mình ưu tú phẩm chất. Dù sao cũng là quá kế mới được đến ngôi vị hoàng đế. Luôn có như vậy điểm danh bất chính ngôn không thuận hương vị ở bên trong. Đặc biệt ở liên tiếp đã chết trước hoàng đế lại chết quá hoàng thái hậu thời điểm. Lưu trữ cái này thái thái hoàng thái hậu kỳ thật chỗ tốt dư thừa chỗ hỏng. Nhưng là nếu chính mình sủng ở trên đầu quả tim bảo bối thiếu chút nữa chết vào cái này lão chủ. Chứa trong tay, tâm tâm niệm niệm liền chờ trở về báo thù rửa hận dưới tình huống. Vậy phải nói cách khác, lâm tịch trợn trắng mắt, nhiệm vụ lần này cũng không khó. Thật sự không khó, nhưng vấn đề là thời gian này làm nàng lại đây. Vậy dư lại chờ chết hai tự nhi, đêm dài người không tĩnh. Cùng với chính mình bên người dùng nhiều năm lão cung nữ phi thường đều tiếng ngáy. Lâm tịch nỗ lực tự hỏi, tìm kiếm chính mình đường sống ở nơi nào, dựa theo cái này thời không lệ thường, liền tính quý vì hoàng đế cũng vẫn như cũ yêu cầu giữ đạo hiếu. Bất quá cùng người thường bất đồng chính là không cần giữ đạo hiếu 3 năm, chỉ cần 3 tháng có thể. Mà hoàng đế đăng cơ đại điển tắc yêu cầu ở đại sự hoàng đế hạ táng 7749 thiên lúc. Sau mới có thể tìm ngày hoàng đạo đăng cơ vào chỗ. Hết chương.